Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội ba, không phải. Không phải, đừng đi a, nghe ta nói xong, giết người là phạm pháp. Ta chính là người tốt ai, thấy đệ nhất xoay người phải đi. Sở Tâm Nhụy tay mắt lanh lẹ chạy nhanh giữ chặt đệ nhất. Tay nhỏ lôi kéo kia bối tâm một góc. Lòng bàn tay hạ chính là kia cách một tầng hơi mỏng vật liệu may mặc nóng bỏng da thịt. Còn có kia khẩn thật đến không có một tia thịt thừa có hình vân đây tâm thần hơi hơi rung động. Bất chấp cảm khái kia lửa nóng kiên cố xúc cảm. Sở Tâm Nhụy tiếp tục bổ sung giải thích nói. Ta lặng lẽ tra xét một chút. Nữ hài kia bất quá là ở trên giường câu lấy ta kia tiền vị hôn phu thân. Tiện đà bắt làm tù binh hắn tâm. Ta bất quá là tưởng khảo nghiệm một chút bọn họ kia kiên trinh không du chân ái. Ngươi chỉ cần giúp ta đi nho nhỏ khi dễ một chút nữ hài kia. Xé rách xiêm y gì đó tạo thành một cái cường bạo quá biểu hiện giả dối. Như vậy thì tốt rồi. Loại sự tình này ngươi tùy tiện tìm mấy cái du côn lưu manh thì tốt rồi. Tìm ta làm cái gì? Bị mềm mại tay nhỏ kéo lấy góc áo. Hơi lạnh đầu ngón tay cách bối tâm hơi hơi ma xoa hắn rắn chắc kính eo. Giống như có một cổ tê tê sức mạnh theo kia bị đụng chạm địa phương hướng trái tim chỗ toàn. Bị như vậy kỳ quái cảm thụ làm cho mạc danh bực bội đệ nhất xoay người liền tưởng kéo ra kia tay lại. Không nghĩ rằng quay đầu liền có hoa mỹ cảnh đẹp thẳng tắp xâm nhập hắn mi mắt. Bởi vì duỗi tay túm động tác, Sở Tâm Nhụy hơi hơi miêu eo. Trước khuynh biên độ làm nàng khai hai viên nút thắt áo sơ mi khẩu hơi hơi mở ra. Mà vốn là cao lớn uy mãnh giống như một tòa tiểu sơn đệ nhất bằng vào có lợi thân cao ưu thế dễ như. Chờ bàn tay liền nhìn đến kia bị màu đen ren câu hoa áo ngực nửa bao phong ngực. Kia phát dục quá mức cao ngất mềm mại bởi vì kia miêu eo duỗi tay động tác đi xuống một rũ. Nguyên bản liền ai đến rất gần hai luồng bụ bẫm mềm thịt đã bị tễ đến một khối. Một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào kia đen nhánh. Như mực thâm thúy con ngươi, tầm thường du côn lưu manh ta mới lười đến sử dụng đâu. Ta Sở Tâm Nhụy liền tính là tìm chân chó cũng phải tìm lợi hại nhất. Tầm thường những cái đó lưu manh ta dùng cảm thấy rớt ta giá trị con người. Ta Sở Tâm Nhụy liền tính là sát một con gà cũng muốn mời đến bảo đinh dùng nghiêu đao sát, chút nào. Không biết đã bị xem trống trơn Sở Tâm Nhụy thấy đệ nhất xoay người lại không hề khăng khăng phải đi. Buông lỏng ra bắt lấy bối tâm tay nhỏ. Kiêu ngạo dơ lên tiếu lệ khuôn mặt giải thích phải bỏ tiền thỉnh hắc đạo đệ nhất sát thủ nguyên. Nhân, nàng Sở Tâm Nhụy thiên chi kiêu nữ, mặc quần áo muốn nước Pháp thủ công định chế, thức ăn cũng muốn đỉnh cấp đầu bếp làm ra món ngon. Cho dù là làm hạ tam lạm sự tình cũng phải tìm đến đứng đầu người tới làm, chân chó. A, tiểu cô nương thành ngữ học không tồi, ngươi muốn sát gà. Ta lại không nghĩ đương bảo đinh, ta không tiếp nhiệm vụ này, đệ nhất cười lạnh một tiếng. Sát gà, bảo đinh, bất quá là hóa dùng giết gà cần gì giao mổ trâu cùng bảo đinh giải nghiêu thành ngữ chi ý. Ngụ ý bất quá là nàng mọi chuyện đều theo đuổi cực hạn tốt nhất thôi. Hắn không nghĩ trộn lẫn loại này tiểu cô nương quá mọi nhà trò chơi nhắn trong lòng tưởng hãy còn. Xoay người rời đi. Chính là dưới chân lại văn ti chưa động, thậm chí trong lòng lại là bởi vì kia hơi lạnh tay nhỏ rời đi hắn vòng eo có chút buồn bã mất mát. Dương mắt dư quang vừa lúc liếc đến đương Sở Tâm Nhụy kiêu ngạo ngẩng đầu khi. Đan sen khai góc độ vừa lúc làm hắn nhìn đến càng nhiều tảng lớn da thịt kia trắng như tuyết nộn. Oánh oánh đại đoàn mềm thịt bị tễ đến càng thêm no đủ mê người. Lại là có miêu tả sinh động thái độ, theo kia mềm nhẹ hô hấp mà hơi hơi run rẩy, trắng bóng hai đống mềm thịt ánh kia màu đen ren, đen đặc trắng sữa, hai loại cực đoan nhan sắc đan chéo càng sấn đến kia phong nhũ nhi giống như mỡ dê nhuyễn ngọc giống nhau, oánh nhuận trắng nõn, càng rõ ràng càng toàn toàn phương vị, nhìn đến diễm mi chi sắc làm hắn hô hấp cứng lại. Phải đi nói lại là rốt cuộc nói không nên lời. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.